Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, làm sao có thể bất chiến. Chương 509, làm sao có thể bất chiến. Cái khác cùng với phong trần đám người bước chân cũng đều từng cái dừng lại. Ánh mắt hướng về phương xa phóng tầm mắt tới mà đi. Chỉ thấy ở nơi đó, mơ hồ có thấy lạnh cả người thẩm thấu mà đến. Mục tiêu chính là Thiên Phong Quốc Hoàng tử Điện Hạ. Phong Trần, trừ Phong Trần ở ngoài, Thiên Phong Quốc mặt khác mấy vị cường giả cũng đều tại này cố ý lạnh bao phủ bên dưới. Một điểm đen xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt chi ra. Gào thét lại đây, chớp mắt trăm nghìn mét, cực kỳ nhanh, Lâm Phong, ngoặc kép, thấy rõ này điểm đen, rất nhiều người con ngươi đều là vi ngưng, này điểm đen, chính là Lâm Phong đạp lên yêu thú cùng kỳ lại đây. Không chết, Phong Trần đám người con ngươi hơi rụt lại một hồi, xem ra tà hỏa giáo người quả nhiên cũng không thể giết Lâm Phong. Hơn nữa, này Lâm Phong lá gan thật lớn, dám vọt thẳng đến trong hoàng cung ngang ngược, lẽ nào hắn còn dám ở trong hoàng cung động thủ không được? Hô, chấm ngoặc kép, chấn động gió lạnh phun trào, cùng kỳ cánh chim bỗng nhiên vừa thu lại, cát bay đá chạy, cùng kỳ thân thể đáp xuống đất trên mặt, liền rơi vào đám người chuyến này quần trước người. Lâm Phong từ cùng kỳ trên lưng bước ra đến. Lập tức quay về Nhược Lam Sơn đám người khẽ gật đầu khách khí nói. Nhược tiền bối, Nghiêu tiền bối, hai người cũng đồng dạng quay về Lâm Phong khẽ gật đầu. Nhược Lam Sơn mà lại trực tiếp hỏi. Lâm Phong, ngươi khí thế hùng hổ mà đến. Đây là vì sao? Tìm ngươi tính sổ. Lâm Phong đáp lại một tiếng. Ánh mắt chậm rãi chuyển qua. Rơi vào Phong Trần trên người. Một luồng hàn mang từ Lâm Phong trong con ngươi xả ra. Cả người khí tức đều là phi thường lạnh giá. Đem Phong Trần đám người toàn bộ bao phủ đến sự lạnh lẽo này bên trong. Phong Trần các loại, chờ, Thiên Phong Quốc người ánh mắt đều là hơi ngưng lại. Cũng đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Trong con ngươi lộ ra mấy phần ánh sáng lạnh. Song phương đều là yên lặng một hồi. Chỉ có thấy lạnh cả người ở trong hư không va chạm, để vùng không gian này nhất thời trở nên đặc biệt ngột ngạt lên. Nhược Lam Sơn ánh mắt lấp lóe không yên, nhìn Lâm Phong một chút, lại hướng về Phong Trần nhìn lại. Hắn cũng không nói gì. Nhìn thấy tình hình này, hắn tự nhiên cũng có thể suy đoán đi ra. Xem ra Phong Trần là phái người đối với Lâm Phong hạ thủ. Lâm Phong, nơi này nhưng là ngươi Tuyết Nguyệt Hoàng Cung, ngươi bất giác ngươi quá làm càn ư? Phong Trần trực tiếp đem đỉnh đầu đại mũ giam ở Lâm Phong trên đầu, nói Lâm Phong mục Tuyết Nguyệt, xem Lâm Phong cùng đoàn nhai làm sao. Lâm Phong căn bản cũng không có để ý tới Phong Trần. Tâm thần hơi động, ở trong tay của hắn xuất hiện một cái túi vải. Lâm Phong trực tiếp đem vẩy đi ra, ném tới Phong Trần trên người. Phong Trần đem tiếp nhận, nhìn thấy túi vải thượng đỏ tươi máu dịch, con người ngưng lại, hơi nhìn lướt qua, trong lòng không khỏi run rẩy hạ. Lâm Phong thật ác độc, nguyên lai này túi vải bên trong dĩ nhiên là một viên máu me đầu lâu. Mục Thanh đầu lâu, một mình ngươi Thiên Phong Quốc hoàng tử đi tới Tuyết Nguyệt, bất quá là khách, nhưng các ngươi đám người kia từng cái không biết liêm sỉ, vay rượu ngôn ngữ làm nhục Tuyết Nguyệt công chúa, lại mấy lần phái người giết ta này Tuyết Nguyệt chư hầu. Các ngươi Thiên Phong Quốc người không cảm thấy quá không đem Tuyết Nguyệt để ở trong mắt ư? Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, bước chân hướng về trước hơi bước ra, một luồng băng hàn khí cực kỳ lạnh lẽo dâng tới Phong Trần, này cuồng bá sắc bén ý lạnh để Phong Trần con ngươi cứng đờ. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, ngươi đãi như hà. Lâm Phong nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo cười, không nói một lời, cũng không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Trần đám người. Đồng thời, một luồng áp bức, tính hàn khí không ngừng mà phóng thích, đem Phong Trần cùng với Thiên Phong Thất Sử còn lại mấy người toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Không gian đặc biệt lạnh, chu vi càng hình thành một luồng xoay quanh hơi lạnh, đang không ngừng gào thét. Trầm mặc, lúc này đám người toàn bộ đều yên lặng một hồi. Lâm Phong như trước là phóng thích trên người hàn khí, đem Thiên Phong Quốc người bao phủ. Phong Trần nhưng là nhìn thẳng Lâm Phong, tương tự có sát cơ ẩn hiện. Này Lâm Phong quá cuồng ngạo, dĩ nhiên vọt thẳng nhập hoàng cung đến. Nếu muốn giết hắn, hơn nữa còn là nhấc theo Mục Thanh đầu đầu lâu, loại này bá đạo sỉ nhục, để hắn này Thiên Phong Quốc hoàng tử cảm giác không có một tia bộ mặt. Ngược lại tốt như Lâm Phong thành hoàng tử điện hạ như thế. Đoạn Thiên Nhai khóe miệng hơi làm nổi lên một vệt độ cong. Bình tĩnh ánh mắt, ai cũng nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ gì. Hắn cũng không có xuyên tay. Nếu như Phong Trần vẫn cứ muốn nói Lâm Phong hành vi là đối với Tuyết Nguyệt Hoàng thất sỉ nhục, như vậy, hắn cũng không ngại Lâm Phong sỉ nhục một lần hoàng quyền. Nhận thức Lâm Phong thời gian dài như vậy, Đoàn Nhai có thể nói đã là phi thường hiểu rõ Lâm Phong. Can đảm, cơ trí, thiên phú đều không phải người thường có thể cùng, nhưng Lâm Phong cũng có một chút khuyết điểm, kích động, hành động theo cảm tình, hắn nhận định sự tình, bất chấp hậu quả, không tiếc tất cả, hắn giết một người cũng đồng dạng là bất chấp hậu quả, nói giết liền giết, bất luận là Xà Quỳnh vẫn là Đoàn Thiên Lang, những người này không một cái thân phận đơn giản. Nhưng chỉ có đắc tội quá Lâm Phong. Lâm Phong muốn giết, liền xưa nay không hạ thủ lưu tình. Có cừu oán tất báo, liền toàn bộ Hạo Nguyệt Tông, Băng Tuyết Sơn Trang cùng với Tuyết Nguyệt Thánh Viện, đều toàn bộ bị Lâm Phong hắn diệt. Chỉ có Lâm Phong nhận định, cũng chỉ có một cái pháp tắc, giết, lại như hắn lúc trước ở Tương Giang bờ sông Thượng nói như vậy. Trên trời dưới đất, luận Xà Quỳnh đến cái nào, hắn đều muốn chu diệt. Vì lẽ đó, đối với Lâm Phong đánh tới hoàng cung, Đoàn Nhai không ngoài ý muốn, cũng sẽ không đi chú ý. Đúng là Nhược Lam Sơn ánh mắt lấp lóe. Này Lâm Phong thiên phú cùng can đảm để hắn bội phục. Thế nhưng, Lâm Phong muốn giết Thiên Phong Quốc người, trước tiên bất luận có thể hay không giết, chỉ cần bọn họ vừa động thủ, chỉ sợ cũng là không chết không thôi kết cục, nhất định sẽ lấy một phương hủy diệt mà kết thúc. Không phải Lâm Phong chết, chính là Thiên Phong Quốc đám người chết. Những này kết quả đều không phải Nhược Lam Sơn có thể nhìn thấy. Tuy rằng tham gia Tuyết Vực thi đấu đám người còn chưa định, khả năng có càng mạnh mẽ hơn phú người còn chưa có xuất hiện, nhưng ít ra Lâm Phong cùng Thiên Phong đệ nhị sử đều vô cùng có khả năng trở thành một thành viên trong đó. Lâm Phong có thù oán gì như thế sâu, không thể trước tiên thả một thả ư? Nhược Lam Sơn mở miệng hỏi, ngữ khí ôn hòa, đối với Lâm Phong khá là khách khí. Nhưng mà Lâm Phong nhưng là lắc lắc đầu, thả không thể. Nhược Lam Sơn khẽ nhíu mày hạ, bất quá lập tức lại thả lỏng ra, tiếp tục nói, các ngươi đều là Tuyết Vực thiên tài hạng người, ta làm Long Sơn Đế Quốc sứ thần, cũng không hy vọng nhìn thấy các ngươi bất kỳ bên nào có chuyện, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Lâm Phong vẫn như cũ trầm mặc, khiến người ta quần con ngươi hơi cứng đờ. Lâm Phong, ngươi cũng quá trong mắt người, liền Nhược tiền bối đều không đặt ở trong mắt, quá làm càn. Phong Trần quát mắng Lâm Phong, âm thanh lạnh giá như băng, trong mắt cũng tránh qua một đạo sát ý. Này Lâm Phong, đúng là đủ ngông cuồng, đủ tự tin, lẽ nào hắn đánh tới hoàng cung, liền cho rằng có thể giết nhóm người mình? Thiên Phong đệ nhị sử đã là huyền vũ cảnh tầng 6 tu vi, thực lực cực cường, Lâm Phong chẳng lẽ còn có thể một trận chiến không được? Không khí trầm mặc để không gian hơi có ngột ngạt cảm giác. Lâm Phong chuyển qua, chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía Nhược Lam Sơn, nói: "Nhược tiền bối, ngươi đến Tuyết Nguyệt là vì cái gì?" "Tự nhiên là vì chọn kiệt xuất nhất thanh niên tuấn kiệt tham gia tuyết vực thi đấu. Bởi vậy, ta không hy vọng các ngươi bất kỳ bên nào có chuyện." Nhược Lam Sơn đáp lại nói: "Cái kia tuyết vực thi đấu, có hay không thiên tài tập hợp?" Lâm Phong hỏi lại. "Tuyết vực thi đấu, do tứ đại đế quốc khởi xướng, tuyết vực 13 quốc toàn bộ tham dự, đương nhiên là thiên tài lớp lớp, không thể nghi ngờ." Nhược tiền bối cũng nói: "Tuyết vực 13 quốc, toàn bộ đều là thiên tài, cường giả như mây, mà ta Lâm Phong, chỉ là tuyết nguyệt người. Thiên phú cùng đế quốc rất nhiều thiên tài so với, có thể còn có chênh lệch. Hơn nữa công pháp võ kỹ đẳng cấp, cũng khả năng không bằng bọn họ. Ta dựa vào cái gì có bọn họ một trận chiến?" Lâm Phong hỏi lại. Nhược Lam Sơn nghe được Lâm Phong sững sờ, lại nghe Lâm Phong lại nói: "Vậy ta đi tham gia tuyết vực thi đấu, một là nơi, có phải là chịu chết?" Nhược Lam Sơn con ngươi vi cương, Lâm Phong lời ấy, đến cùng là ý gì? Lẽ nào hắn không chuẩn bị tham gia tuyết vực thi đấu? "Không dám, tham gia tuyết vực thi đấu, có thể kiến thức tuyết vực 13 quốc thiên tài, đi ra tuyết nguyệt, đạt được rèn luyện cùng lợi ích to lớn. Thế nhưng, càng to lớn hơn vẫn là nguy cơ. Nếu là không có dũng khí can đảm, hà tất đi chịu chết? Bây giờ, ta ở Tuyết Nguyệt, chỗ ở mình quốc gia, bị người ức hiếp tới cửa, bị người mấy độ phái người đánh giết. Ta nếu không phản kháng, liền bởi vì tiền bối một cái lý do liền thôi. Vậy ta muốn hỏi một chút tiền bối, liền ở Tuyết Nguyệt ta đều như vậy khiếp nhược, sợ đầu sợ đuôi không dám chiến. Đi ra Tuyết Nguyệt sau khi, làm sao đi đối mặt tuyết vực 13 quốc gia tập hợp thiên tài? Ta dựa vào cái gì đi đối mặt?" Lâm Phong để Nhược Lam Sơn một trận nói. Lâm Phong hắn nói không có sai. Đi tuyết vực thi đấu, đối mặt không chỉ có riêng là Thiên Phong quốc người như vậy, còn có mặt khác tam đại đế quốc. Cái nào không phải thiên tài, người nào không phải bối cảnh mạnh mẽ, ở Tuyết Nguyệt đều sợ đầu sợ đuôi, đi ra ngoài làm sao có thể cười ngạo tuyết vực? Trầm mặc chốc lát, Nhược Lam Sơn khóe miệng giật giật, nói: "Các ngươi việc, ta không ở tham dự." Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.